Cô vợ đánh cháo, chương 108, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chương 108, cậu dạ có chút trẻ con. Hát xì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều đang ngủ say đột nhiên hát hơi, sau đó tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn trần nhà một lúc, lâu, sau đó mới hoạt động lại. Theo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bản năng kéo chăn lên, nhưng đã có đôi tay nhanh hơn. Cô, trước khi cô kéo chăn đã giúp cô, kéo lại rồi, Thẩm Kiều nhìn về phía người. Ấy, cậu dạ Thẩm Kiều gọi, đối phương một câu, muốn ngồi dậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, dạ Mạc Thâm nhìn cô, lạnh nhạt, nói, mới ngủ có nửa tiếng đã đạp, chăn, cô tự xem mình là trẻ con ba, tuổi đấy à, giọng nói lạnh lùng nhưng, mang chút cưng chiều làm cho. Thẩm Kiều giật mình, không biết làm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sao mà nhìn anh, dạ Mạc Thâm, anh bị sao thế, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Thẩm Kiều, chỉ có thể lắp bắp giải thích, hình như cô có thói quen đạp chăn nhưng không ngờ dạ Mạc Thâm lại giúp cô đắp lại chăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ngốc, dạ Mạc Thâm đưa mắt nhìn cô sau đó thu hồi ánh mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chữ ngốc đó làm cho sắc mặt Thẩm Kiều ửng đỏ. Cô bất giác cắn môi dưới. Dạ Mạc Thâm nhạt nói, vết thương cũ còn chưa lành đã muốn có thêm vết thương mới. Hành động Thẩm Kiều dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Tỉnh rồi thì thu dọn đồ đạc đi, về, nói xong, dạ Mạc Thâm xoay người lăn xe rời khỏi trước giường. Cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều ngơ ra một lúc rồi xốc chăn ngồi dậy, đang định tự hỏi mình phải mặc cái gì thì nhìn thấy cuối giường đã có sẵn một bộ quần áo, hình như là chuẩn bị cho cô đọc full tại chuyên 88. Nét nhé lúc này Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mới đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Dạ Mạc Thâm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng đi của Thẩm Kiều vô cùng kỳ quặc. Khóe miệng Dạ Mạc Thâm bất giác cong lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều đang thay đồ thì lại cảm thán nhìn những dấu vết trên người mình, lúc trước cô còn vì những dấu vết này mà buồn phiền. Có điều bây giờ sau khi biết là do Dạ Mạc Thâm làm ra, bỗng nhiên tâm trạng cô lại không u sầu như trước nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thay xong, Thẩm Kiều chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, đi đến trước mặt Dạ Mạc Thâm. Bây giờ chúng ta quay về sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Dạ Mạc Thâm nhìn cô chằm, chiếc váy này là anh lấy từ tủ áo trong nhà, váy liền thân màu xanh nhạt làm tôn lên cơ thể của cô vô cùng lung linh. Chỉ có điều Dạ Mạc Thâm nheo nheo mắt, đột nhiên cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, áo khoác trên người mình xuống, khoác vào. Thẩm Kiều ngừng lại một chút, nhận lấy áo khoác nhưng không mặc vào. Ghét bỏ sao, anh hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nghe thế, Thẩm Kiều lắc đầu, vậy tại sao không khoác vào? Thẩm Kiều nói nhỏ, bộ đồ này rất đắt đúng không? Nếu tôi mặc rồi, anh lại vứt đi, thì tôi vẫn nên trả lại anh. Nói xong, Thẩm Kiều vươn tay, trả lại bộ đồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Dạ Mạc Thâm bị lời nói của cô làm nghẹn lời, không ngờ cô lại lôi chuyện này ra nói. Đôi lông mày đẹp nhíu lại với nhau, giọng Dạ Mạc Thâm lạnh xuống. Cô muốn quay về nhà họ Dạ rồi, thông báo cho tất cả mọi người những chuyện tối qua chúng ta đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Làm sao? Thẩm Kiều dừng lại một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Sắc mặt có chút trắng bệch. Tôi không có, cô nào dám nghĩ như vậy? Cô, chưa từng nghĩ tới việc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Trong nháy mắt Thẩm Kiều hiểu. Dạ, anh đưa áo khoác cho cô là vì không muốn để người nhà họ Dạ nhìn thấy những dấu vết đó trên người cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lặng lẽ khoác áo lên người mình, che kín cái cổ của mình, chiếc áo khoác lên thân thể nhỏ gầy của cô giống như trẻ con trộm đồ người lớn vậy, nhìn kiểu gì cũng có chút kỳ lạ. Thế nhưng không hiểu sao Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy rất thuận mắt. Anh thu ánh mắt lạnh lùng nói, đi thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ừ, Thẩm Kiều đi theo anh ra khỏi phòng bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mặc dù đã qua một ngày, những dáng đi của Thẩm Kiều vẫn có chút kỳ lạ. Mỗi bước đi cô đều cảm nhận được hai chân đau nhức. Nhưng nếu cô cứ bước đi như thế này về rồi bị nhà họ Dạ nghi ngờ thì phải làm sao? Cho nên Thẩm Kiều chỉ có thể ép mình đi bằng dáng đi bình thường nhất. Ngồi lên xe, bỗng nhiên Thẩm Kiều nhớ ra chuyện gì đó. Điện thoại của tôi đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Dạ Mạc Thâm không thèm để ý tới cô. Thẩm Kiều có chút lo lắng sốt ruột, bởi vì trước đó điện thoại cô đã bị Dạ Mạc Thâm tịch thu mất. Sau đó Hàn Viết U lại cho cô một cái điện thoại khác, nhưng bây giờ cô lại làm mất rồi. Cũng không biết là bị Lục Tầm thường lấy đi, hay là lại bị Dạ Mạc Thâm tịch thu nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cậu Dạ, lúc trước anh đã nói, chỉ cần tôi cùng anh tham gia tiệc rượu thì sẽ trả tôi điện thoại. Cậu Dạ cái cách xưng hô này. Dạ Mạc Thâm cau mày. Cô gọi tôi là gì? Thẩm Kiều ngơ ra. Cậu Dạ, đó có gì không đúng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ai bảo cô gọi tôi như thế? Dạ, Mạc Thâm bực bội quát nhẹ một câu. Thẩm Kiều sợ hãi rụt vai lại. Cả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Người thu vào trong áo khoác. Đọc full tại chuyên 88. Nét nhé, không phải. Anh bảo tôi gọi như thế sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Dạ Mạc Thâm. Sau này không được gọi như thế nữa. Thẩm Kiều, vậy phải gọi anh như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bỗng nhiên Dạ Mạc Thâm cũng không trả lời được, chỉ quay đầu lại, hung dữ cảnh cáo cô. Dù sao cô cũng không được gọi tôi như thế. Bầu không khí đóng băng lại một chút, Thẩm Kiều đối mặt với anh nửa ngày thì cúi đầu xuống. Biết rồi. Điện thoại, trong mắt cô trừ điện thoại ra còn có gì khác? Không, Dạ Mạc Thâm thật sự bị cô cái này ép đến phát điên. Lẽ nào, chuyện quan trọng bây giờ là cái bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Điện thoại đó sao? Sự hung dữ của anh làm cho Thẩm Kiều có chút tủi thân. Vành, mắt bất giác đỏ lên. Là chính anh, bảo nếu tôi đi cùng anh tham dự tiệc rượu thì sẽ trả điện thoại cho tôi. Tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cũng đâu có cầu xin anh. Nhìn thấy cô sắp khóc, Dạ Mạc Thâm cũng không biết làm gì. Chờ, về sẽ trả cho cô. Lúc này trong xe mới yên tĩnh. Lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tiêu Túc ngồi đằng trước đen mặt lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Sao cậu ta lại có cảm giác hình như cậu Dạ có chút trẻ con? Với lại, cậu ấy đang cáu cái gì? Thật là không thể hiểu nổi. Xe rất nhanh đã đến nhà họ Dạ. Lúc Thẩm Kiều xuống xe, chân đau đến mức suýt té ngã. May mà cô kịp thời ứng phó lại mới không xảy ra chuyện. Cô đi theo Dạ Mạc Thâm bước vào nhà họ Dạ. Trong phòng khách, ông cụ Dạ và Dạ Lẫm Hàn đang ở đó. Dạ Lẫm Hàn đứng dậy mỉm cười với bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mạc Thâm, em dâu, các em về rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Vâng, dạ Mạc Thâm gật gật. Đầu, ánh mắt không hề di chuyển. Hướng thẳng về phía thang máy. Thái độ của dạ Mạc Thâm đã chọc giận ông cụ già. Ông đứng lên, chúng mày đứng lại, trong mắt, chúng mày còn có ông nội không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Rất rõ ràng, không có, bằng, không ngay cả châu chào dạ Mạc Thâm cũng không nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Dạ Mạc Thâm dừng lại. Thẩm, Kiều cũng không dám bước tiếp. Cô, chỉ có thể vô thức kéo áo khoác trên. Người mình, chú ý không để những dấu vết trên cổ bị lộ ra. Có chuyện gì sao? Giọng dạ, Mạc Thâm lạnh lùng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ông cụ dạ đứng tại chỗ cười. Lạnh, chuyện của nhà họ Lục con. Định làm thế nào? Lần trước con làm, cho người ta phế rồi. Lần này con, định làm gì nữa? Rốt cuộc Lục Tầm, Thường đã đắc tội gì con? Nghe vậy, tim của Thẩm Kiều, kêu bịch bịch, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ông cụ dạ tức giận vì chuyện của nhà họ Lục sao? Từ sau khi trải qua chuyện đó, Thẩm Kiều rất sợ dạ Mạc Thâm sẽ xuống tay với Lục Tầm. Thường, lần này cũng không biết, anh định làm gì Lục Tầm Thường? Anh ta làm gì động đến tôi? Chẳng lẽ còn phải báo cáo với ông? Bạc Cách Trương.